Tác giả, thực hiện, thư viện báo, mặt, trong hoa viên, há to miệng, nếu như, nghiêng đầu sang chỗ khác, xẹp xẹp miệng, tỉ, chỉ là, híp mắt, hết chương.